Dâm ma, chương 201, Rasa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ahh, thần phía trước có thuyền hải tặc cũng chạy trên sa mạc. Rất nhanh xe một đường chạy đi, Nami ngó nhìn bên ngoài thấy một thuyền hải tặc cũng chạy trên sa mạc. Liền bò lại kêu Dương Thần. Ồ, để ta nhìn. Dương Thần liền ngẩn đầu nhìn bên ngoài. Còn xung quanh là mấy con tiểu loli trần truồng lộ ra lan da trắng nõn. Hình như là bên kia là người quen của Vivi nha, còn là mỹ nữ đâu. Dương Thần liếc thấy con thuyền hải tặc băng băng chạy. Rồi nhớ đến cốt truyện trên thuyền cũng có một mỹ nhân thì hai mắt sáng ngời. Thần, ngươi nghĩ cái gì mà cười đê tiện vậy? Nami thấy Dương Thần cười khóe miệng còn chảy nước bọt. Mà biểu môi khinh bỉ lấy. Ha ha, ngươi biết cái gì, ta đây là nụ cười thiên sứ, là nụ cười chuẩn bị cứu vớt một nữ nhân. Dương Thần nhìn một bộ khinh bị Nami liền đưa tay kéo nàng vào trong ngực. Ở nàng hai bầu vú to mà một hồi nhào nặn, đừng, Nami liền bị kỹ xảo của hắn mà bắt đầu có chút động tình lên. Hai núm vú đỏ chót là cương cứng mà rên gì. Ha ha. Ta đi một chút rồi về rồi cho ngươi sướng. Dương Thần buôn tha cho Nami cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Rồi nói một tiếng cả người biến mất. Hừ, Vivi, không biết ngươi còn nhớ lời hứa năm xưa. Mà lúc này một căn phòng ở trên con tàu hải tặc chảy trên sa mạc. Có một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp. Với mái tóc màu tím được buộc gọn gàng. Phía trên còn cắm lấy cây dù nhỏ màu vàng. Thân hình lồi lổm, hai bầu vú cách hai lớp áo phình ra, còn bờ mông cũng to tròn. Một tay cầm vũ khí, một tay đang lấy một cái khăn lau chùi. Miệng lẩm bẩm nói, ha ha, Vivi chắc không nhớ, nhưng ta lại nhớ ngươi đâu. Dương Thần thân hình hiện ra ở sau lưng thiếu nữ, mở miệng trêu đùa lấy. Ai? Rasa nghe sau lưng có người lên tiếng liền giật mình cả người bắn lên trước. Cánh tay nhanh nhẹn đem vũ khí phóng ra sau lưng. Vèo, một tiếng, ha ha, chưa gặp mặt, chỉ nghe giọng nói đã tặng cho ta tính vật định tình à, Dương Thần cười to một tiếng. Bàn tay nhanh như tia chớp đem vũ khí của Rasa bắt lấy. Còn đưa lên mũi hửi vẫn không quên trêu chọc nàng. Người vô sỉ, Rasa như thế bị trêu chọc khuôn mặt đỏ chót giận dữ lần nữa quay đầu phóng đến Dương Thần. Định cận chiến đánh nhau. Ha ha, ta đến cứu vớt người đâu. Dương Thần cười một tiếng. Đứng im để Rasa nắm đấm nhỏ đánh vào ngực. Ở sự kinh ngạc của nàng, thuận tay đem nàng ôm lấy kéo vào trong ngực. Tay điểm vài cái, Rasa cả người liền vô lực mềm nhũng không còn sức lực. Khà khà, mỹ nhân sau này theo ta. Ngươi không cần lo nghĩ quá nhiều. Dương Thần nhìn khuôn mặt mỹ lệ Rasa, tay đưa lên mà vuốt ve nói. Hừ, ta mới không cần. Rasa cảm nhận thân thể mềm yếu vô lực, có chút sợ hãi nhưng nghe lời trêu chọc của Dương Thần. Nàng cũng không yếu thế mà quát. Ha ha, cái này cũng không phải do ngươi. Dương Thần cười một tiếng cúi đầu hôn lên Rasa môi mỏng. Đầu lưỡi tách ra, nàng hàm răng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại ướt át của nàng mà quấn quýt. Ô ô ô. Rasa mắt trợn trừng nhìn Dương Thần cướp đi mình nụ hôn đầu. Mà nhiệt tình liếm mút lấy bờ môi nhỏ nhắn của mình. Nàng không ngừng cố gắng vùng vẫy kêu ô ô lấy. Bắt quá thân thể mềm nhũng không làm được gì. Chỉ có thể nhìn lấy tên kia hôn mình môi mỏng. Ha ha. Thế nào mê với kỹ thuật hôn của ta? Dương Thần hôn lấy Rasa môi mỏng, mút lấy đầu lưỡi của nàng một hồi mút. Thấy nàng hết hơi mà buôn ra nói. Hừ, Rasa hừ một tiếng quay đầu đi. Trên mặt ửng hồng vì bị hắn hôn một hồi mà có chút mê ly. Nhắm lại hai mắt mà nhiệt tình đáp trả. Làm nàng có chút mắc cỡ. Ha ha. Dương Thần cười to một tiếng ôm lấy Rasa, cả người cùng nàng liền biến mất. Lần nữa xuất hiện lại về đến trên xe. Vivi đến, Dương Thần ôm lấy Rasa hướng một Vivi đang hiếu kỳ mở ra tủ lạnh. Chuyện gì nha, Vivi nghe Dương Thần kêu thì đi lại. Dương Thần liền đem Rasa cho Vivi ôm lấy rồi kêu nàng đỡ lấy Rasa vào một căn phòng tâm sự. Ha ha, Nami ta tới. Làm tiếp việc dở dang. Dương Thần nhìn một bên Nami thấy hắn ôm về một nữ tử mà chu môi có chút không vui. Hắn liền nhào qua đè lấy Nami xuống. Cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Chúng nữ thấy vậy cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Vì đã quen rồi mới nảy một mình hắn cùng mấy tiểu loli đại chiến đâu. A hát hát, mạnh nữa. A hát, thần ta sướng. Không lâu quần áo của Nami bị lột sạch lộ ra làn da hơi ngâm đen của nàng. Hai vú to lớn núm vú đỏ chót cương cứng. Âm đạo chảy ra rầm rề dâm thủy. Dương Thần đem hai chân nàng banh ra đem côn thịt thô to của mình cắm mạnh vào. Liên tục nhấp hông. Thật to. Dương Thần đem hai chân Nami gác lên vai. Côn thịt to lớn không ngừng đâm thọc lấy âm đạo của nàng. Hai vú to lớn của Nami không ngừng theo cơ thể bị đâm thọc mà đung đưa lắc lư kịch liệt lên xuống. Cách chương.